Xích Tâm Tuần Thiên, chương 86, Ngươi giống ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Minh ưu khuyết điểm sau, Khương Vọng theo thường lệ đi ra cửa mua bữa ăn sáng. Thanh Mộc Đại Đạo bên cạnh Khô Dầu, Đỗ Đức Vượng đối diện Đậu Hủ Hoa, là Khương An An trong khoảng thời gian này thích nhất đẩy ra viện môn, lại thấy một cái ngoài ý liệu người. Người này nét mặt thật thà, thân thể khỏe mạnh, đeo một cái túi lớn vải bọc, nhìn thấy Khương Vọng liền bắt đầu chắp tay thi lễ. Khương tiên sinh. Chính là ban đầu tại đường xá trấn gặp qua bộ khoái đường đôn, lúc đó hắn chất phác đôn hậu, cấp Khương Vọng để lại không cạn ấn tượng. Chẳng qua là này vái làm được chẳng ra cái thể loại gì, gọi cũng rất không được tự nhiên. Khương Vọng nhớ tới, đường đôn khi còn bé từng bị một tên du học nho môn đệ tử dạy bảo qua, đại khái đối với hắn mà nói. Tiên sinh, chính là biểu đạt tôn kính tối cao xưng hô rồi. Đường bộ khoái, ngươi tới Phong Lâm Thành, là vì đạo ngoài viện môn khảo hạch. Khương Vọng nghi ngờ nói. Hiện tại tới đây, cũng quá sớm đi. Hàng năm 3 tháng là đạo ngoài viện môn khảo hạch thời gian, hiện nay mới là tháng 11, còn phải qua một cái năm đi. Đã không phải là bộ khoái, ta đây không làm rồi. Đường đôn cười ngây ngô nói. Không còn sớm đâu, thi đạo viện khó như vậy, không được trước tiên chuẩn bị thôi. Ta đây nghĩ tới rồi, ta đây lần này cần dùng phá diều nện thuyền, nhất định được thành. Đập nồi dìm thuyền, đúng đúng đúng, chính là cái này, muốn không thế nào nói Khương tiên sinh cảnh giới cao đâu. Đường đôn rất vui mừng vỗ cái vuốt đuôi, liền xoa xoa tay không tự nhiên chuyển vào nói. Ta đây người quen biết bên trong, chỉ có Khương tiên sinh bản lĩnh cao. Ta đây đã nghĩ, cầu Khương tiên sinh chỉ điểm ta đây một chút. Không trắng giáo, không trắng giáo. Hắn vừa nói một bên từ trong lòng ngực móc ra một cái bao bố, 3 tầng trong 3 tầng ngoài mở mạnh, chính là một con chói lọi nén bạc, ước chừng 12. Hắn trợn to mắt nhìn Khương Vọng. Tiên sinh. Có thể là nghĩ biểu hiện ra thành khẩn, nhưng bộ dáng kia mà càng giống như bộ khoái nhìn chằm chằm cái gì Giang Dương Đại Đạo. Khoảng cách đạo viện khảo hạch còn có mấy tháng, ngươi tìm tốt chỗ ở sao? Khương Vọng hỏi, loại chuyện này, hoặc là trực tiếp đáp ứng, hoặc là quả quyết cự tuyệt, trần chờ ngược lại nhất đả thương người mặt mũi. Còn không có, còn không có. Ta đây vừa vào thành, trước hết nơi nơi hỏi người tìm ngài, ngài ở trong thành có thể có danh đâu? Đường đôn giơ ngón tay cái lên, vui mừng nói mấy câu, mới nói. Ta đây lập tức đi tìm, lập tức. Hắn đem bạc hướng Khương Vọng trước mặt đưa cho lần lượt. Ngài trước nhận lấy sao? Khương Vọng kiên nhẫn giúp hắn đem mấy tầng bố trí lại bao phủ trở về. Chính mình giữ đi, Phong Lâm Thành mướn phòng có thể không tiện nghi. Vừa lúc bắt đầu từ hôm nay ta cũng vậy muốn dạy muội muội luyện võ rồi, ngươi cùng nhau tới tùy phải. Lại không nhiều lắm phí sức lực. Hắn tiện tay mang theo viện môn. Ta hiện tại đi mua bữa ăn sáng, cùng nhau sao? Thuận tiện cũng hỏi một chút phụ cận láng giềng, có cái gì không thích hợp chỗ ở, được rồi. Đường đôn trên lưng bao lớn, cực kỳ hứng thú theo sát trên. Người này đôn hậu kiên định, cũng có một chút thuộc về người đàng hoàng đặc hữu giảo hoạt, nhưng không hề làm người ta sinh chán ghét. Khương Vọng đối với hắn quan cảm không xấu. Đương nhiên, hoặc là cũng có mấy phần, là bởi vì cái kia hắn chỉ thấy được hài cốt cùng họa tác cô bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực trong viện phòng trống cũng có, cũng không phải trụ không dưới đường đôn. Nhưng thứ nhất quan hệ bọn hắn không có tốt đến tình trạng kia, thứ hai cái này ra không phải thuộc về hắn Khương Vọng một người, An An cảm thụ cũng rất trọng yếu. Hắn không có khả năng tại không có hỏi qua An An cảm thụ dưới tình huống, liền tùy tiện khiến một người khác vào ở tới. Này cùng người kia đạo đức nhân phẩm tất cả đều không liên quan, chỉ liên quan đến tại Khương Vọng thật cẩn thận duy trì. Ra, cảm giác, Vọng Nguyệt lâu. Tốt nhất rượu và thức ăn đều trên vải rồi, thậm chí Phương Trạch Hậu số tiền lớn nuôi mấy cái ca cơ đều tại phía trước ca múa. Phương Hạc Linh hôm nay mở tiệc chiêu đãi Thẩm Nam Thất là thế nào có phô trương làm sao tới. Phương Hạc Linh tươi cười rực rỡ, liên tiếp chúc rượu, Thẩm Nam Thất ngược lại trước sau một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dạng. Tới, Thẩm Sư Huynh, ta kính ngươi chén rượu này, chúc ngươi từng bước thăng chức tu vi tiến mạnh, sớm ngày trở thành bổn thành tam giáp. Không uống rồi. Thẩm Nam Thất đưa tay đè lại Phương Hạc Linh chén rượu, tựa cười mà không phải cười nói. Nhanh, Phương Hạc Linh sừng sốt một thoáng, mới ý thức tới Thẩm Nam Thất chỉ tới là cái gì, chuyển cười nói. Đó là tự nhiên, lấy Thẩm Sư Huynh Thiên Phú, há có không vui chi lý. Trúc Duy Ngã lập tức chỉ muốn đi quốc đạo viện, Ngụy Nghiễm này trận giết nhiều như vậy bằng môn tà đạo, nên cũng muốn lên chức. Thẩm Nam Thất đi lòng vòng chén rượu của mình, híp mắt nói. Ta nhưng không phải nhanh sao? Lời này không tốt tiếp. Muốn ta nói, liền chính là hiện tại, sư huynh ngươi cũng có đạo viện tam giáp thực lực A, Phương Hạc Linh biểu cảm thành khẩn. Người khác chưa từng thấy ngươi đang ở đây tam sơn thành vực chém giết hung thú uy phong, ta nhưng là tận mắt nhìn thấy. Muốn ta nói, thẩm sư huynh ngươi chính là quá biết điều rồi, bằng không ban đầu ba thành luận đạo năm năm sinh bên trong, trừ Trương Lâm Xuyên sư huynh, nên là ngươi. Ngươi không có ra sân, kết quả đâu? Nhân gia Lâm chính nhân đều không có xuất thủ, vị kia ra sân sư huynh đã bị cái kia Phó Bão Tùng đánh bại, ngươi nói một chút, cái này gọi là chuyện gì? Hạc Linh sư đệ a, ngươi có chuyện gì đó ngươi cứ việc nói thẳng. Thẩm Nam Thất chứa cười, nhìn Phương Hạc Linh. Vốn như vậy tâng bốc đi xuống, sư huynh ta nhưng chịu không nổi rồi. Thật không có chuyện gì cầu sư huynh. Phương Hạc Linh hướng gần ngồi ngồi, nghiêm túc nói. Ta nói đều là lời tâm huyết. Hôm nay mời sư huynh tới đây, cũng chỉ là đơn thuần kính ngưỡng sư huynh, cảm kích sư huynh tại Tam Sơn Thành vực đối với ta chiếu cố. Tam Sơn Thành lần đó, ta là thu chỗ tốt, không có gì hay tạ. Thẩm Nam Thất mí mắt khẽ nâng. Ngươi đột nhiên như vậy ân cần, lại vô cầu tại ta. Chẳng lẽ, là muốn cùng ta giao bằng hữu? Nếu như sư huynh để ý, đó là Hạc Linh vinh hạnh a. Phương Hạc Linh rất kinh hỉ bộ dạng. Hạc Linh mặc dù bất tài, bất quá Phương gia nói như thế nào quả thật Phong Lâm Thành tam đại họ một trong, tóm lại là có năng lực ủng hộ một thoáng thẩm sư huynh tu hành. Thẩm Nam Thất cười, Hạc Linh, ngươi lời nói được trực tiếp, ta cũng vậy, cứ việc nói thẳng. Hắn dựa vào trở về trên ghế. Trước kia ngươi, ta khẳng định khinh thường cùng ngươi giao bằng hữu. Phương Hạc Linh gật đầu theo cười. Trước kia quả thật không hiểu chuyện. Nhưng là ngươi bây giờ đâu? Thẩm Nam Thất nói, ta không dám cùng ngươi giao bằng hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hạc Linh tươi cười cứng lại, Thẩm Nam Thất hỏi. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rất giống một người? Người nào? Nói chuẩn xác, ngươi chẳng qua là tại hết sức mô phỏng một ít bên ngoài gì đó. Thẩm Nam Thất đứng lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phương Bằng Cử, nói xong, hắn thẳng đi ra ngoài. Bằng hữu coi như xong. Giao dịch còn có thể tìm ta. Ban đầu ở ngoại môn, Thẩm Nam Thất chính là tương đối coi trọng Phương Bằng Cử sư huynh một trong. Đây cũng là Phương gia có thể cùng hắn cùng một tuyến nguyên nhân. Thẩm sư huynh đi thong thả. Phương Hạc Linh hướng về phía bóng lưng của hắn, vẫn nặn ra tươi cười. Đông đông đông, xuống lầu âm thanh xa. Ca múa không biết tại khi nào cũng dừng lại. Phương Hạc Linh trên mặt biểu cảm từ từ biến mất, hắn đột nhiên đứng lên, đem trọn bàn tiệc ném đi. Có một ít bao phủ lên đỉnh đầu âm ảnh, hắn cho rằng đã sớm xé toang. Hắn trả giá vô số nỗ lực, xé một tầng lại một tầng. Cuối cùng mới phát hiện, nguyên lai đó là nghiêm chỉnh mảnh cảnh đêm. Là xé không xong, cách chương.